Khủng bố sống lại, chương 23, đời này cũng không thể đến trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe công cộng đến trạm Dương Gian trước đưa Vương San San về nhà, bởi vì lúc trước thông qua điện thoại nguyên nhân, làm hắn cùng Vương San San đi tới một cái tiểu khu hạng sang trước cửa thời điểm, một cái quần áo thời thượng trung niên nữ tử cau đầu lông mày, khuôn mặt có chút không vui đi tới. Mẹ, Vương San San trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng. Còn biết về nhà, ròng rã cả đêm ngươi đi đâu? Điện thoại cũng không gọi được, ngươi có biết không, người trong nhà có lo lắng nhiều ngươi, ngươi một cô gái muốn là ở ngoài xảy ra cái gì bất ngờ vậy cũng làm sao bây giờ. Muốn là ngươi hôm nay vẫn chưa về, ta đều dự định cùng cha ngươi đi báo án. Mẫu thân của Vương San San, Vương Hải Yến của trách nói. Mẹ, xin lỗi, trường học bên trong xảy ra một chút chuyện cho nên mới. Vương San San hạ thấp xuống đầu nói. Vương Hải Yến nói, tốt rồi, nguyên nhân quay đầu lại cùng cha ngươi nói, ta hỏi ngươi nam sinh này là ai? Hắn làm sao sẽ cùng ngươi đồng thời trở về? Hắn là ta bạn học cùng lớp, gọi Dương Gian, trước đây thời điểm ở trường học mẹ ngươi không từng thấy sao? Vương San San nói, bạn học, ngươi lớp học như vậy nhiều bạn học ta làm sao sẽ nhớ? Vương Hải Yến đánh giá Dương Gian. Dương Gian nói, Vương A-Z tốt, nếu không có chuyện gì, vậy ta liền đi trước, lần sau rảnh rỗi lại tới thăm A-Z. Hắn không có ở lâu, dự định lập tức đi ngay. Chờ chút, Vương Hải Yến gọi lại Dương Gian. Ngươi là San San bạn học cùng lớp. Ta hỏi ngươi, các ngươi tối ngày hôm qua đi đâu? Tại sao San San đến bây giờ mới vừa về, có phải là ngươi mang theo San San đi nơi nào quỷ hỗn? Dương Gian nói, Vương A-Z, không phải như ngươi nghĩ, là tối hôm qua tự học phía sau trường học xảy ra một ít việc đặc biệt, trong lớp tất cả mọi người bị lưu ở trường học, chúng ta cũng là vừa trở về, bởi vì lo lắng Vương San San trên đường không an toàn, vì lẽ đó liền đưa nàng đã trở về. Ta gọi điện thoại hỏi Vương lão sư, ngày hôm qua trường học căn bản là chẳng có chuyện gì phát sinh. Vương Hải Yến nói, Dương Gian cười nói, Vương lão sư điện thoại ngày hôm qua căn bản không gọi được, A-Z ngươi nói đùa. Vương Hải Yến đương nhiên biết Vương lão sư điện thoại gọi không thông, chỉ là cố ý gạt một hồi nam sinh này mà thôi, nhìn bên trong có hay không vấn đề. Nàng sau đó lại nói, ngươi tốt bụng đưa San San về nhà, ta nên cảm ơn ngươi, bất quá San San dạy kèm tại nhà tương đối nghiêm khắc, từ nhỏ đến lớn cũng không có ở ngoài lêu lồng quá, cũng chưa từng có cùng cái gì vớ va vớ vẩn người đến hướng về quá, hơn nữa bây giờ còn là lớp 12 trọng yếu thời kỳ, San San cũng phải lấy học tập làm trọng, hy vọng vị bạn học này sau đó không muốn ảnh hưởng San San học tập. Ý tứ chính là muốn Dương Gian rời Vương San San xa một chút, đừng nghĩ đánh chính mình nữ nhi chủ ý, nói xong, Vương Hải Yến lại từ cặp ra bên trong lấy ra 200 đồng tiền, nhét vào Dương Gian trong tay. Sáng sớm đưa San San trở về, cũng lạ khổ cực ngươi, vị bạn học này nên vẫn không có ăn điểm tâm đi, A-Z cho ngươi 200 đồng tiền xem như là mời ngươi ăn cái sớm một chút, ngươi cũng đừng ghét bỏ, cầm đi. Dương Gian nhìn trong tay 200 đồng tiền sửng sốt một chút, sau đó nụ cười trên mặt hơi thu lại, bình tĩnh nói. Cái kia đa tạ A-Z. Nói xong, hắn nhận lấy tiền liền xoay người rời đi. Dương Gian vừa đi, Vương San San lúc này đều sắp tức giận khóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ, ngươi hơi quá đáng, Dương Gian tuy rằng bình thường thành tích học tập không tốt lắm, nhưng hắn là một người tốt, ngươi lấy tiền cho người khác đây coi như là cái gì? Đây không phải là nhục nhã người khác sao? Nữ nhi ra ngươi biết cái gì, ta đây là thăm dò một hồi nam sinh này, ngươi nhìn, hắn liền 200 đồng tiền đều phải, đều không nghĩ tới từ chối, vừa nhìn cũng biết là không cái gì chí khí nghèo hài tử, ngươi sau đó ngàn vạn muốn cách đây loại người xa một chút, chớ bị như vậy người vài câu lời ngon tiếng ngọt lừa. Vương Hải Yến nói, ngươi mới cái gì cũng không hiểu, ngươi biết đêm hôm qua trường học xảy ra chuyện gì sao, không có Dương Gian ta đã chết, ngươi cho rằng Dương Gian đồng ý đưa ta à, là ta xin hắn đưa ta về nhà, ngươi làm như vậy sau đó ta làm sao gặp người khác. Như vậy ngươi chẳng có một chút gan dạ, tốt nhất đừng gặp. Vương Hải Yến nói, nhà chúng ta cũng không phải tùy tùy tiện tiện người. Ô ô, Vương San San tức giận trực tiếp khóc, quay đầu liền đi. Tiếp tục ngồi xe buýt, Dương Gian nhìn trong tay 200 đồng tiền, trong lòng đương nhiên thanh sở Vương San San mẫu thân cái kia một phen cử động ý tứ. Khinh bỉ bên trong mang theo mấy phần nhục nhã. Này đổi lại là những người khác phòng chừng đã sớm xù lông. Nhưng Dương Gian nhưng là sắc mặt bình tĩnh, không hề bị lay động, mặc dù là tức giận thì có thể làm gì. Vương San San điều kiện gia đình không sai, người lại đẹp đẽ, trong ngày thường cùng mình nhất giới điều ti lại không có lui tới gì, đột nhiên đưa nàng về nhà, cha mẹ nàng đương nhiên sẽ bài xích người như chính mình, nghĩ trăm phương ngàn kế xa lánh chính mình. Coi như là ở trước mặt tức giận cũng bất quá là mất mặt xấu hổ thôi, cũng không thể vì 200 đồng tiền nhảy dựng lên đánh Vương Hải Yến.